Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 330. Năm cấp, đáp thương khố đạp khắp cả tòa tiên đảo Phúc Địa, dù là bản thân là không có rể đảo, lại linh vận tự sinh, địa mạch mặc dù cạn kiệt ngắn tiếp, nhưng là chỉ còn sót lại một tia. Cũng để cho đảo này vượt xa Đông Châu Linh Sơn, cái đảo ở ngoài bao phủ nặng nề hư ảo lá chắn. Có loại, gan tu di nạp với giới tử mùi vị, hòn đảo này độc lập với ở ngoài Sơn Hải. Nếu là không có đảo chủ cho phép, người bình thường căn bản là không có cách tìm tới cái này tiên đảo Phúc Địa cửa vào. Mà đáp thương khố thử nghiệm phi hành, làm thế nào cũng bay không ra cái này tiên đảo Phúc Địa bay thẳng. Dù là trực tiếp bay đi, chỉ cần xông vào cái kia mảnh bên trong hàng rào không gian, bị giam ở trong đó mấy ngày sau lại tiếp lấy bay trở lại. Cuối cùng đáp thương khố tại cái đảo chỗ sâu, đảo cung trong phế tích, phát hiện một cây cao đến mấy chục thước linh căn. Bất quá ngày xưa linh căn thần mộc đã sớm khô héo đoạn tuyệt, không có chút nào sinh cơ. Tại khô chết linh căn bên dưới, đáp thương khố tìm được một phần thượng cổ tiên nhân truyền thừa. Đó là một bộ tên là Sơn Hà Linh Căn Sách Không Lành Lặn bia đá. Bên trên ghi chép thiên hạ đủ loại Sơn Hà địa mạch đặc thù đi hướng. Còn có mười mấy loại có thể dựng dục địa mạch linh căn thần thụ. Mà đáp thương khố trước mặt gốc cây này, chính là trong đó một gốc tên là Sa Đường Linh Căn. Bộ này Sơn Hà Linh Căn Sách bên trong còn ghi chép như thế nào bồi dưỡng linh căn, dựng dục địa mạch cùng chế tạo tiên cảnh Phúc Địa phương pháp. Chú trọng lấy chân linh luyện hóa linh căn, cuối cùng luyện hóa địa mạch, đem một phe này tiên cảnh Phúc Địa hóa thành tự thân mang theo, cuối cùng lấy cái này tiên cảnh Phúc Địa làm căn cơ. Thành tiên nói, cái này lại là một bộ tiên quyết. Đáp thương khố rung động không dứt, cẩn thận nghiên cứu bộ này tiên quyết truyền thừa, dù là trong đó không lành lặn hơn nửa, còn có đại lượng không ghi chép tỉ mỉ, đáp thương khố cũng vận dụng chính mình thiên phú, từ trong đó suy diễn ra thiếu sót phân đoạn. Đáng tiếc, cuối cùng tại thành tiên phân đoạn, thiếu sót cuối cùng một vòng, kém bước này, liền không cách nào chứng đạo cái kia trường sinh bất tử chi cảnh. Đáp thương khố than thở không hiểu, bất quá lại tâm tình cao ngạo, cảm thấy chính mình nhất định có thể đi thông điều này tiên đồ. Nếu như là tầm thường tìm kiếm mang theo đồ vật, chỉ cần có một cây linh căn, sau đó tùy ý tìm được một chỗ linh sơn hoặc là thủy phủ, liền có thể bước vào lấy cái này linh căn cùng địa mạch. Bước vào cấp 5, vì sao phía trên này chú thích, nhất định muốn tìm đến một chỗ tiên cảnh Phúc Địa, thậm chí là thế giới động thiên. Có lẽ cuối cùng này thành tiên trình tự, cùng cái này tiên cảnh Phúc Địa có quan hệ. Đây mới thực sự là tiên đạo căn cơ. Đáp thương khố ngồi ngay ngắn ở trước tấm bia đá. Rốt cuộc ngộ xảy ra điều gì? Nhìn về phía cái này toàn bộ Phúc Địa tiên đảo, đã xác nhận khả năng này chính là mình thành tiên chi địa. Đáp thương khố kích động không thôi, thầm nghĩ, nếu như phong thánh biết cái này một tòa tiên đảo phúc trong đất lại ẩn chứa thành tiên bí mật, còn có thể đem cái này tiên đảo tặng cho ta sao? Sẽ không, trên tay hắn cái kia trong bầu, ngay cả nhật nguyệt đều có thể trang bị, nói không chừng chính là trong truyền thuyết tiên khí. Những thứ này ngàn năm lúc trước liền thành danh đại năng, quả nhiên trên người mỗi một người đều có bí mật, không phải là ta loại này mới quật khởi cấp 4 có thể so sánh. Đáp thương khố nhìn không thấu, cũng không nghĩ ra cái đó nam nhân thần bí bí mật. Quyết định sau cùng vẫn là mau sớm tu hành, đem chỗ này Phúc Địa tiên đảo hóa thành chính mình mang theo, đột phá cấp 5. Bằng không hắn liền chỗ này tiên đảo đều không ra được. Đáp thương khố lấy tự thân pháp lực, bổn mạng chân linh dựng dưỡng gốc cây này từ trên cổ truyền xuống linh căn. nguyên bản khô héo đoạn tuyệt linh căn, lần nữa tạo ra sinh cơ, mà đắp thương khố đồng thời cũng đem cái này linh căn biến thành bổn mạng vật. Cuối cùng cái này linh căn xa đường, lần nữa phục hồi như cũ cái này phúc địa tiên đảo mấy trăm dặm địa mạch. Đắp thương khố bằng vào cái này linh căn, cũng cùng cái này địa mạch thậm chí cái này một thế giới nhỏ nối liền cùng một chỗ. Này linh căn bề ngoài có chút tương tự với cây lê, lại cao lớn hơn nhiều lắm, cùng cái khác linh căn không giống nhau, dành nhất về tạo thành thủy mạch, cho nên linh cơ một sống lại, toàn bộ tiên đảo phúc địa bên trên, nguyên bản khô khốc con sông cùng thác nước, cũng dần dần bắt đầu xuất hiện sinh cơ, rầm rầm nước chảy theo tiên sơn chỗ cao nhất hướng về khắp nơi chảy tới. Cuối cùng không xuống đất đáy, tạo thành một cái tuần hoàn, trọng trọng điệp điệp thác nước, ao đầm lâm, dòng suối xuất hiện tại tiên trên đảo, đáng tiếc là lại không thấy sinh mạng vết tích. Trên đảo mặc dù tạo ra một chút linh thụ tiên thảo, nhưng là bởi vì không có chút nào ánh mặt trời, đại đa số thực vật ở chỗ này cũng không cách nào sống sót. Đắp thương khố nhất thời nhớ lại cái kia phong đô đạo nhân bầu rượu. Trong hồ có thiên địa, có nhật nguyệt, chính là một cái độc lập thế giới. Mà hắn tòa này tiên đảo phúc địa mặc dù cũng độc lập với ở ngoài sơn hải, nhưng là lại kém có chút xa rồi. Trên bản chất tới nói, vẫn là cùng sơn hải giới nối liền cùng một chỗ. Đây chính là động thiên cùng phúc địa khác biệt. Theo bầu trời rớt rơi xuống đất chênh lệch, đắp thương khố than thở một tiếng, nương theo lấy linh căn xa đường dần dần sinh trưởng, toàn bộ tiên đảo phúc địa linh cảnh sống lại, đắp thương khố thậm chí còn có thể đơn giản khống chế tòa này tiên đảo phúc mà di động, dần dần rời đi mảnh này mặt trăng lặn chi khư. Đáng tiếc là, lần nữa trở lại nguyên bản U Đô tiên đảo vị trí thời điểm, cái kia tiên đảo U Đô đã sớm không thấy bóng dáng. Truyền thuyết tiên đảo U Đô tự do ở bên ngoài thế giới, vị trí bơi ly bất định, quả nhiên là thực sự. Đắp thương khố không có lần nữa nhìn thấy cái kia U Đô tiên đảo, có chút mất mát, bất quá vẫn như cũ khống chế tiên đảo phúc địa, hướng về xa xa xuất phát. Đồng thời hắn cũng đang khống chế điều chỉnh toàn bộ cái đảo địa mạch thủy mạch, đồng thời luyện hóa bọn họ. Trong bóng đêm không biết phiêu giật bao lâu, mãi đến toàn bộ tiên đảo phúc địa vọt ra khỏi một vùng tăm tối màn tre, tại không cần lôi bạo cùng trong mây vượt trội mặt nước, tòa này tiên đảo rời đi U Minh Chi Hải, xuất hiện tại bên trong sơn hải. Ánh mặt trời vẩy vào tiên đảo bên trên linh sơn, tầng tầng lớp lớp thác nước chiết xạ ra ánh sáng của mặt trời mang. Bọt nước văng khắp nơi, toàn bộ tiên đảo giống như trong nháy mắt bị kích đang sống. Mà đồng thời, trên ngọn núi phế tích đạo cung trong, cái kia linh căn xa đường cũng trong nháy mắt nở hoa, lóe lên vạn trượng linh quang. Đắp thương khố ở nơi này tiên đảo phúc địa xuất hiện tại sơn hải giới cũng trong lúc đó đột phá cấp 5, hắn ngồi ở thần mộc bên dưới xa đường, chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời mặt trời, sau đó rơi vào chính mình tiên đảo phúc địa bên trên. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, lại đến Nam Hải Chi Uyên, đảo này sau đó liền kêu là Nam Hoa Đảo. Sau đó, cái này Nam Hoa tiên đảo ở nơi này nam trên biển lưu trú, trở thành hải ngoại một chỗ chứ danh tiên đảo phúc địa. Đắp thương khố tự hào Nam Hoa chân quân, thường xuyên ra biển tự do, sẽ tìm hải ngoại một chút kỳ hoa dị thảo, linh cầm dị thú điền vào Nam Hoa tiên đảo lỗ hồng, làm là một cái cất bước trên thế gian cấp 5 đại năng. Tự nhiên có nhiều loại liên quan với truyền thuyết của hắn. Trong đồn đãi, hải ngoại có một tòa tiên đảo tên là Nam Hoa. Trên đảo có một Nam Hoa chân quân, được cho cổ tiên nhân truyền thừa. Mà đối với thiên hạ các nơi tu sĩ mà tới, chính là biết, tại hải ngoại có người lại đã đột phá cấp 5. trở thành trên đời thứ nhất đột phá cấp 5, cũng là gần với thần nhất ma tồn tại. Đông Châu, Nam Châu thậm chí là Tây Châu Phật đất, tu sĩ đại năng rối rít độ biển, lao tới Nam Hoa Tiên trên đảo, cùng cái kia Nam Hoa chân quân ngồi mà nói xuông, thậm chí là Nam Hải Giao Nhân Quốc cùng Đông Hải Long Cung Long Vương đều tự mình mời Nam Hoa chân quân đi trong phủ làm khách. Nam Hoa chân quân được cho cổ địa tiên truyền thừa lại cũng không có cái gì của mình đều là quý. Có lẽ là bởi vì bản thân đoạt được tiên quyết bản thân cũng không viên mãn. Thường xuyên sẽ cùng những thứ này lớn có thể tiến hành giao lưu, trao đổi đạo pháp, tiến hành tham khảo. Nam Hoa chân quân đắp thương khố từ trong đó, từng chút thật sự suy diễn ra một bộ đầy đủ liên quan với địa tiên truyền thừa đạo pháp. Đông Châu Linh khu núi trưởng giáo Cổ Ích từ nơi này địa tiên trong truyền thừa tìm hiểu ra ngũ hành địa mạch luyện thần thuật, sau đó bế quan thử nghiệm từ trong đó suy diễn làm xong chỉnh cấp 5 con đường. Thường xuyên không ra linh khu núi, cản thi phái Ma Cát từ nơi này địa tiên trong truyền thừa tìm hiểu ra đô thiên thần sát cùng đại địa kết hợp pháp thuật. Nguyên thần đạo Thai Lương là muốn đem trận pháp và đất này tiên truyền thừa dung hợp lẫn nhau, sáng chế ra thuộc về tự thân nguyên thần. Liền ngay cả cái kia Tây Châu Phật đất Hoàng Viễn Hòa Thượng cũng từ nơi này địa tiên trong truyền thừa tìm hiểu ra một bộ Phật quốc truyền thừa, sau khi trở về lợi dụng lôi âm tự linh căn bồ đề thủ kết hợp Phật môn kim thân, muốn đem cái kia lôi âm tự chu vi mười mấy dặm hóa thành Phật quốc thiên đường, suy diễn ra thuộc về Phật môn cấp 5 truyền thừa. Những thứ này đại năng mỗi một cái có thể tu hành đến nước này, dĩ nhiên là kỳ tài ngút trời, có thể từ nơi này địa tiên truyền thừa đại khái khái quát bên trong kết hợp tự thân đạo thuật, tưởng tượng ra thích hợp nhất tự thân truyền thừa. Nam Hoa chân quân danh tiếng truyền giao thiên hạ, mà đại lượng cấp 3 cấp 4 tu sĩ chạy tới hải ngoại tiên đảo cùng Nam Hoa chân quân luận đạo tập tục lại truyền thừa xuống, ảnh hưởng sâu xa. Lâu ngày, đại lượng chán nản Đông Châu cùng Nam Châu tranh đấu tu sĩ đại năng cũng chạy tới hải ngoại lưu trú ở đó Nam Hoa tiên đảo, tham khảo lẫn nhau cùng tham khảo đại đạo. Nam Hoa chân quân không có có đệ tử, sẽ không để ý những tu sĩ này lưu trú tại tiên trên đảo, ngược lại sẽ thường xuyên cùng những tu sĩ này chung nhau tham khảo đạo pháp, cùng tham khảo thành tiên đại đạo. Nhật tích nguyệt lui, mấy ngàn tán tu tụ tập ở cái này hải ngoại tiên trên đảo. Cái kia Nam Hoa tiên đảo ngược lại trở thành hải ngoại một chỗ tán tu thánh địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.